Chương 103, Tương lai hổ cả đại ma vương. Canh năm cầu toàn đặt, vẩn, tô nở gì cùn, ta hỏi một chút, ngươi nghĩ muốn hủy diệt địa cầu, là bởi vì lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới là thất bại sao dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu? Đương nhiên, ngươi không cho là như vậy sao? Ngươi xem một chút hiện ở trên địa cầu là hình dáng gì, tất cả chiến tranh lớn nhỏ không kết thúc nỉ ra 10 tuổi liền muốn ra chiến trường thế giới như thế này chẳng lẽ không phải là thất bại sao vẩn? À, phương diện này ta rất đồng ý ngươi. Bất quá đổi một cái góc độ, một cái thất bại thế giới cũng chưa chắc nhất định muốn hủy diệt ta dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Không hủy diệt, những thứ này trong mạch máu đều chạy xuôi chiến tranh nhân tử nhị dạ chẳng lẽ sẽ dừng lại sao ngươi sẽ không cũng tin tưởng lục đạo tiên nhân bộ kia chuyện hoang đường đi. Vẩn, không, ta cho là cái lao già đó thuần túy là mưu mô bất lương cái gì lẫn nhau lý giải chỉ là vớ vẩn. Trực tiếp đưa đến thế giới của ngươi chiến loạn ngàn năm bất quá ta cảm thấy, ngươi nếu thân là xuất sủ kỳ nhất tộc chính thống nhất truyền nhân, chính là thống trị cái thế giới này ứng cư viên phù hợp nhất cho nên ngươi muốn không phải thử chinh phục cái thế giới này, sau đó dựa theo ý chí của ngươi đem sửa đổi thành một cái hòa bình thế giới mới đây dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Hừ, vậy quá phiền thoái, ta mới không có thời gian rảnh rỗi đó không bằng trực tiếp hủy diệt tới dứt khoát luận, đổi một cái góc độ. Coi như ngươi hủy diệt cũ thế giới, khẳng định cũng phải cần xây lại một cái mới chứ ngươi chung quy không có thể đem nhân loại giết được chỉ còn ngươi cùng phối ngẫu của ngươi à nói như vậy các ngươi đời sau làm sao sinh sôi dùng mặt trăng ở sơ hủy diệt địa cầu. A ta ngược lại chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Quả nhiên là trạch ngu rồi vẫn thở dài, tiếp tục phát biểu. Vẫn, ngược lại đều muốn thành lập thế giới mới. Tại sao không dùng cái này thế giới cũ thí nghiệm một chút nhìn một chút không ngươi có thể tổn thất cái gì kết quả xấu nhất cũng bất quá là hoàn toàn thất bại. Đến lúc đó ngươi lại đi diệt thế cũng không muộn a tà vương chân nhãn là mạnh nhất, diệt diệt thế nhân viên quản lý, ngươi thật giống như nói ra cái gì không được. Chư quân ta thích chiến tranh, ha ha ha cải tạo một cái thế giới, một khi thất bại liền đem hoàn toàn hủy diệt sao nhân viên quản lý quả nhiên là đại thủ bút ta không làm người rồi, a a. Ta còn vẫn cho là mình đã đủ tà ác, xem ra cùng nhân viên quản lý so, ta còn kém xa A-Z Quỷn, vị này tổ nở dị cùn, có thể cùng ngươi thương lượng sao chờ ngươi thật sự tiêu diệt nhân loại trên địa cầu các ngươi, có thể đem nó nhường cho ta làm trại chăn nuôi quái vật sinh hóa sao hờn, dừng lại thế giới của hắn. Còn không có bị hủy diệt đây các ngươi gấp cái gì dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá ta không biết nên làm sao thống trị thế giới à hờn. Ha ha, những thứ này, vạn năng quần viên đều có thể dạy dỗ ngươi nhà siêu S nữ vương. Ha ha ha ta đối với chính trị và quyền lực không có hứng thú chút nào, nhưng là nếu như liên quan đến như thế nào ở trên chiến trường chu diệt cũng hoàn toàn dạy xéo địch nhân. Bản đại tướng quân nhưng là có rất nhiều thứ có thể dạy ngươi đấy vẩn. Ế tịt, nguyên lai ngươi đã tỉnh ếch, không có gì. Siêu S nữ vương, vẩn. Tối hôm qua hai trận chiến dịch kia ta đều đánh rất sảng khoái phi thường cảm ơn ngươi mang đến cho ta hồi ức tốt đẹp vừa nghe đến ẹ tịt nhắc tới trận chiến dịch thứ hai, vẫn liền trong lòng nóng lên, thật may quần viên lại đang tại phát biểu, lúc này mới đem sự chú ý của hắn lại dẫn trở về trong bầy. Xích Chi Vương, à, ta đối với quản lý bộ hạ cũng rất nhức đầu à, sợ rằng không cách nào cho ngươi gì đề nghị hữu dụng gì. Phi Thiên Hải Tặc, ha ha ha ha. Dầu gì ta cũng là quản lý qua một cái băng hải tặc lớn phương diện này vẫn có rất nhiều kinh nghiệm. Chư quân ta thích chiến tranh, vị người trẻ tuổi này, nếu như ngươi muốn đem bộ hạ của ngươi đều huấn luyện thành đem chiến tranh cùng bạo lực coi là hô hấp một dạng khô lâu tập đoàn, làm ơn ắt tới tư vấn ta mà khác, ta đối với chiến tranh kinh nghiệm cũng không thể so với phía trên cái đó đại tướng quân kém siêu S nữ vương, khẩu khí thật là lớn. Ta theo ký ức phó bản ngươi nhìn. Ngươi đầu tiên là thua ở bọn tỷ rủ xỉ ẩn, mình cũng thiếu chút nữa làm cho người ta bắn chết rồi chuẩn bị 60 năm, cuối cùng vẫn là thua ở ạ lù cát. Lại nói ngươi rốt cuộc là thích chiến tranh vẫn lứa thích chiến bại nha chứ quân ta thích chiến tranh, minh trong ký ức phó bản, ngươi cuối cùng còn chưa phải là thất bại siêu S nữ vương, hắc, lấy hiện tại thực lực của ta. Trong đế quốc tất cả người sử dụng tệ ấy gủ cộng lại đều đánh không lại ta tương lai trong phó bản. Đã vĩnh viễn không có thể trở thành thực tế á huẩn, ách, cũng không cần lạc đề, còn có người cảm thấy có thể giúp lên tổ nở gì củn sao vạm ái chi vương, á thống trị quốc gia sao ta. Nhưng là ký ức chưa phai đây. Để cho ta suy nghĩ một chút ta là thế nào thống trị nhân dân của ta tà vương chân nhãn là mạnh nhất, trên lầu là đem nhân dân của ngươi đều hít vào trong tử hà đi đi, tổ nệ gì ngươi ngàn vạn lần không nên học hắn á. Tác giả độc nhãn, ta đối với quản lý tổ chức hứng thú không lớn, nhiều lắm là chính là đem giá hỏa không nghe lời đều ăn hết. Xem ra còn phải đi hỏi một chút tạ tạ giả vương giả gánh vác đại thiên thế giới, hừ hừ, phải nói vương giả chi đạo, trên đời còn có người nào so bản vương có tư cách hơn dạy dỗ người khác. Tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ, vương giả chính là chính sắc, vương giả chính là pháp tắc, đồng thời, vương giả còn nắm giữ hết thảy, đây chính là cái gọi là vương đạo. Cho nên, trên cái thế giới này tất cả bảo vật, đều là đồ vật của bản vương. Ha ha, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, chứ ngươi không người sẽ cho rằng cái này là vương đạo đi. Nữ vương tổ ký hoa đại, ừ, ta đối với nô dịch không đúng là khống chế lòng người cũng coi như có chút tâm đắc, hẳn là cũng có thể giúp được tổ nờ gì của ngươi. Ta không làm người rồi, ha ha, ta nhưng là tại trong ký ức phó bản được gọi là chúa cứu thế ác nhân tồn tại. Tổ nệ gì, nếu như ngươi muốn hướng ta lãnh giáo một chút, như thế nào để cho tà ác bộ hạ đối với ngươi quyết chết một lòng, ta là rất hoan nghênh. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Các ngươi thật đúng là nhiệt tình à, cùng nhận giới những thứ kia dã man nhân loại hoàn toàn bất đồng. Ta sẽ nghiêm túc hướng các ngươi học tập hiệp, ở dưới sự dạy dỗ của những yêu ma quỷ quái này, chú ủ nỉ bị ủ tiểu vương tử này sẽ trưởng thành thành dạng gì à, sẽ không biến thành một cái vì thế giới hồ cả mang đến khủng bố cùng tuyệt vọng đại ma vương chứ. Lắc đầu một cái, vừa đem một bộ đầy đủ hồ cả nỉ dạ ký ức phó bản đều đăng lên đến trong tài liệu gờ rút, liền thối lui ra quần. Đem ý thức từ trong quần rút lui ra khỏi, vườn mở mắt nhìn một cái, phát hiện ẹ tịt đang nằm ở trên gối, hai tay chống đỡ cằm, cười hì hì nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy tình ý. Vườn trong lòng rung động, thoáng cái nhào tới, chúng ta trở lại hiệp thứ hai đi hử, lúc này bản đại tướng quân có thế là sẽ không thua tờ S, cầu ấn nút theo dõi đặt mua.